Tình nhân của tổng tài. Chương 108, sáng năm anh mà không cưới em, là em cưới anh đó. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Hoắc Tư Danh lại dậy sớm hơn Hứa Doãn Hạ. Anh không dậy liền mà nằm ôm Hứa Doãn Hạ. Thi thoảng lại chọt chọt mặt của cô rồi lại tự cười một mình. Phải nói, đây là thú vui buổi sáng của Hoắc Tư Danh. Mặc dù chính anh cũng không muốn để Hứa Doãn Hạ bị giật mình dậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt lúc ngủ say của cô, mũm mĩm thì anh lại chọt chọt muốn hôn hôn, có khi còn muốn cắn nữa. Nhớ lại vài hôm trước Hứa Doãn Hạ còn đang ngủ ngon lành. Cũng không biết Hoắc Tư Danh lên cơn gì nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc cúi xuống cắn mạnh vào má trái của cô. Làm Hứa Doãn Hạ khóc giống lên nguyên buổi sáng. Bên má đỏ bừng, lúc đó Hoắc Tư Danh dỗ dàng cung phụng Hứa Doãn Hạ đến nỗi chỉ thiếu quỳ xuống thôi. Chính anh làm má Hứa Doãn Hạ sưng vù, đi bác sĩ còn không dám đi nữa là, không lẽ nói với họ, chồng tôi cắn, họ cười cho thúi mặt. Hoắc Tư Danh chọt chọt một lúc, Hứa Doãn Hạ che luôn má cô lại, dụi dụi vào lòng Hoắc Tư Danh ngủ tiếp. Hoắc Tư Danh bĩu môi, liếm nhẹ tai cô. Hứa Doãn Hạ khẽ nói, hôm nay không được, sáng còn đi sớm xem mẫu mới ra. Giọng nhẹ nhàng nỉ non nan nỉ, Hứa Doãn Hạ biết Hoắc Tư Danh tinh lực rất dồi dào. Nếu không phải anh lo cho cô chắc chắn cô không thể xuống giường nổi, tuy mỗi lần quan hệ. Hoắc Tư Danh cũng hung hăng lắm nhưng Hứa Doãn Hạ biết. Hoắc Tư Danh đã nhịn với dịu dàng lắm rồi nhưng là cô thích. Hoắc Tư Danh lại liếm hồi nói, yên tâm, hôm nay sáng không ăn vợ, hương chồng là nhất. Dứt câu Hứa Doãn Hạ lại ngủ thêm một lúc nữa trên ngực Hoắc Tư Danh. Khoảng 7 giờ, Hứa Doãn Hạ mới lim dim dậy, Hoắc Tư Danh thì một tay ôm cô, một tay cầm điện thoại đọc báo mạng. Chào buổi sáng, chồng yêu Umawas. Hứa Doãn Hạ thấy Hoắc Tư Danh khẽ ngẩng đầu nói lại hôn nhẹ dưới cằm râu ria của anh. Bị dâu đâm vào má, Hứa Doãn Hạ khẽ nhíu mày. Hoắc Tư Danh lại nhẹ nhàng cười nói, chào buổi sáng vợ yêu. Dứt câu anh dùng cằm đầy dâu li ti chưa cạo mà cọ cọ mặt Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ la lên rồi cười to, ha ha ha, nhột quá chồng ha ha. Giỡn một lúc, Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn Hạ đi vào phòng tắm, hai người cùng tắm. Tắm xong một lúc Hoắc Tư Danh lại quấn khăn quanh hông đi ra lấy bộ đồ cặp của anh và Hứa Doãn Hạ đi vào phòng tắm thay đồ. Một lúc một nam một nữ bận tây trang rồng y chang nhau đi ra, chỉ khác là của nữ nhỏ hơn và đính thêm mấy hạt pha lê tím trắng lên. Đây là một trong năm bộ cặp mà cô tự tay thiết kế để mặc chung với Hoắc Tư Danh và cũng là mẫu bán chạy nhất vài tháng trước, nhưng là bộ hiện tại của hai người lại là độc nhất vô nhị. Nhà hàng XX đối diện Doãn Hạ, vợ ăn cái này nè. Hoắc Tư Danh nhíu mày gấp vào chén Hứa Doãn Hạ một ít rau xanh. Hứa Doãn Hạ hơi nhíu mày nhìn rau, nhưng rồi cũng ăn. Hoắc Tư Danh biết rõ Hứa Doãn Hạ ghét rau nhưng là ăn rau tốt nên cách một ngày lại bắt cô ăn một lần. Hai người ăn một lúc Hoắc Tư Danh nói, vợ, hiện tại còn đang bận, sang năm chúng ta mới làm đám cưới được không? Hứa Doãn Hạ tập trung ăn vừa nói, khi nào mà không được, em không để ý, dù sao chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn rồi, nếu chồng thấy sợ người nhà không biết thì nào rảnh chúng ta mời bữa cơm thông báo. Đám cưới hay không đám cưới cũng vậy, có giấy tờ là đủ rồi, với lại tốn một mớ tiền như vậy Hứa Doãn Hạ không nở. Hứa Doãn Hạ vừa nói xong, mặt Hoắc Tư Danh đen tui nói, không được, giọng nói trầm thấp tức giận vang lên. Hứa Doãn Hạ đang ăn thì giật mình nhìn Hoắc Tư Danh. Trong lòng Hứa Doãn Hạ cười khổ, cô quên mất, thằng chồng của cô rất giàu. Hứa Doãn Hạ nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay Hoắc Tư Danh xoa xoa nhẹ nhàng nói, được được, theo anh hết, sang năm cưới, sang năm anh mà không cưới em là em cưới anh đó. Hoắc Tư Danh được dỗ, cơn giận dần dần dập tắt, môi khẽ cười nói, nhóc con. Hứa Doãn Hạ cũng cười, vừa ăn vừa cười nói đủ thứ chuyện. Phải nói là giữa anh và cô, ngoài đi làm ra, hai người đều ở chung một nhà, lại còn tối ngày nhắn tin nhau nữa. Nhưng chuyện gì cũng không nói hết, nếu muốn nói đến mai cũng không hết. Mặc dù Hót Tư Danh ở bên ngoài là người khó gần lại ít nói, nhưng ở nhà Hót Tư Danh là một người chồng lo cho vợ hơn cả chính anh. Cứ nghĩ đi, ăn có khi còn đút cho ăn, ngủ thì lại dỗ cho ngủ. Thi thoảng lại hát cho Hứa Doãn Hạ nghe, nghĩ thử đi, kiếm đâu ra thằng chồng xem vợ như trứng như vàng kiểu đó. Chính Hoắc Tư Danh hận không thể đem mọi thứ tốt cho Hứa Doãn Hạ. Cả mấy cái tài sản của anh còn muốn sang tên cô, nhưng là lúc anh nói sẽ sang cho cô. Hứa Doãn Hạ giận đến nổi không quan tâm tới Hoắc Tư Danh. Phải mất mấy ngày Hứa Doãn Hạ mới nguôi giận. Kể từ đó Hoắc Tư Danh quyết định nếu muốn cho Hứa Doãn Hạ thứ gì thì không cần hỏi ý kiến. Chứ hỏi rồi còn bị giận nữa, khổ anh. Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.